Chi pháp câu số 3. Chi pháp câu số 3 là tất pháp vô ký. Thì chúng ta có chi pháp là về tâm, chúng ta có tâm vô ký. Tâm vô ký thì gồm có là hai loại, một loại là tâm quả, một loại thứ hai là tâm duy tác. Tâm duy tác thì còn có tên gọi khác nữa là tâm cố. Thì tâm quả chúng ta sẽ có, tâm quả chúng ta có trước rồi, chúng ta cũng biết là đó, tâm quả nữa còn có là 36 tâm quả. Trong 36 tâm quả này thì nó sẽ có là 15 tâm quả vô nhân. Một cộng ra 8 tâm đại quả. Một cộng ra 9 tâm quả đó lại. Là 4 tâm quả xuất thế. Như vậy tổng cộng nó là 36 tâm quả vậy. 15 x 8 là 23, 23 x 9 32 cộng 4 nữa là 36 tâm quả xuất thế. 36 tâm quả. Về tâm phải có tâm sở thì nó có là 38 tâm sở hợp. Bởi vì trong cái tâm, trong những cái tâm này nó không có cái tâm bất thiện, cho nên loại trừ 14 cái tâm sở bất thiện ra. Nghĩa loại trừ 14 tâm sở bất thiện ra thì nó chỉ còn 13 tâm sở tình hạ, 13 tâm sở tự tha và 25 tâm sở tình hảo thôi. Thế nên tổng cộng nó là 38 tâm sở hợp. Rồi thêm nữa là tâm duy tác là 20 tâm tố. 20 tâm tố là bằng là 3 tâm duy tác vô nhân rộng ra 18 tâm tố một giới hữu nhân. Này gọi một chữ danh từ nó gọn hơn chút xíu nữa là đại tố. Lắm tâm đại tố. Rồi chính tâm tố đó lại. Về hai cái này cũng nằm những cái tâm xã hội cũng nằm vô trong này luôn. Như vậy thì chúng ta có thể gom vô luôn trong này là 38 tâm sở hợp. Rồi cộng thêm là 28 sắc pháp và niết bàn. Đây tất cả gọi là pháp vô ký. Ở đây nhớ nha, cái pháp vô ký nó khác với cái giống duy tác, giống quả và giống duy tác là thuộc về pháp vô ký. niệm trong pháp vô ký nó tách ra, thành ra là giống quả và giống duy tác, hai cái nó khác nhau nha. Tức là pháp vô ký bao trùm cả quả lẫn vô lẫn duy tác, nhưng mà duy tác không phải là đơn thuần là vô ký, nó là pháp vô ký nhưng nó không phải là trọn vẹn pháp vô ký, nó chỉ là một thành phần của pháp vô ký mà thôi. Cho nên cái điều này rất là quan trọng. Bởi sao? Bởi vì khi mà qua tới tập hành duyên đó, chúng ta mới thấy rằng những cái tập hành duyên là cái tâm trước đó, nó hỗ trợ cho tâm sau được vững mạnh, nhưng không phải là cùng cái giống như đó, nếu không phải là cùng pháp, nó cùng cái giống đó. Giống nào thì nó sẽ hỗ trợ cho giống đó mà thôi. Nếu là giống duy tác không thể tập hành duyên cho giống thiện, hay mà giống duy tác không thể tập hành duyên cho cái giống bất thiện. Ví dụ như chúng ta sẽ có cái tâm lộ ý môn cho hạn vậy, nó sẽ có là khai ý môn, rồi về cái động lực thứ nhất là bất thiện, đúng không? Là động lực thứ hai cũng là bất thiện, nhưng mà nó là C2. Thì cái này là nó là cái giống duy tác, nó là tâm duy tác đúng không? Tâm duy tác này nó không thể tập hành duyên cho cái bất thiện được, nhưng mà cái bất thiện này nó không thể tập hành duyên cho cái bất thiện này được, nó cùng giống như vậy. Cho nên cái ba tánh bốn giống là hai cái bài tiếp theo sau của tâm và tâm sở hợp đồng, nó có quan trọng là như vậy. Rồi vì như vậy chúng ta nói với trong cái chi pháp này, chúng ta sẽ chia giao ẩn. Ẩn thì chúng ta sẽ thấy là nó có cái sắc pháp nè, nó có 28 sắc pháp, 28 sắc pháp, 28 sắc pháp. Rồi giờ nó có tâm và tâm sở nữa, như vậy quẩn nó còn có là năm quẩn. Ở đây cái chữ quẩn này nó cũng có một cái công là lạ nha. Và vừa rồi thì cũng có một cái người gọi điện, chúng tôi cũng xin tính tránh là quý vị là con người gọi điện thì nói rằng là họ dẫn chứng trong bài kinh giáo giới đợt trước chúng ta nói như vậy, là ví dụ cái cột này là sắt đúng không? Nhưng mà cái người này gọi điện vô mới báo là dẫn chứng rằng tuy rằng nó là sắt, nó cũng được gọi là sắt quẩn. Họ dẫn chứng bằng cái kinh điển, nên cái điều này quý vị ghi chú lại là bất kỳ một cái sắc nào cũng được gọi là uẩn hết. Bởi vì chữ uẩn người ta lý luận rằng uẩn là số nhiều, tức là nhóm, là đống, là khối, là tập hợp. Và cái vị này cũng rất giỏi diệu pháp, cho nên mới đề nghị rằng là bất kỳ một sắc nào cũng đều được gọi là uẩn cả, bất kỳ một cái sắc nào uẩn này. Cho nên dẫn chứng bằng trong bài kinh Mãn Nguyệt Đại Kinh, có bài kinh Trung Bộ số 119 á, Đại Kinh, và cái bài kinh Chu Lá Ra Hú Lô Qua Đá. Bài kinh này Chu Lá Ra Hú Lô Qua Đá có nghĩa là giáo giới La Hồ La tiểu kinh, hay là tiểu giáo giới La Hồ La, tức là giáo giới ngắn gọn, nó không có nhỏ đâu nhưng mà ngắn gọn. Và chính bài kinh này đưa ngài Ra Hú La đã tới chứng quả A La Hán. Rồi trong bài kinh nó nói về sắc quẩn á, Đức Phật nói là này Ra Hú La, hay là này các tỳ khưu, bất kỳ sắc nào trong ngoài xa gần thô tế thù thắng hạ liệt quá khứ hiện tại vị lai, tất cả đều được gọi là sắc quẩn. nhân ra chứ người ta lấy cái chữ sắp ba, sắp bá hay là sắp bê là tất cả. Như vậy là cái sắc nào trong ngoài, xa gần, thô tế, thù thắng hạ liệt, quá khứ hiện tại vị lai, tất cả đều được gọi là sắc vật. À, cho nên thấy thấy ra dẫn chứng bằng kinh điển như vậy thì mình không có cách nào mình trả lời được ha. Nó không này là bác bỏ được. Bao giờ mình tìm được là khi trong đó Đức Phật ngài dạy rằng là khi nói tới uẩn là có mạng quyền thì lúc đó mình mới bác bỏ được cái này rồi. Như vậy bữa đó là anh Cường nói đúng, tức là những cái sắc nào ở bên ngoài đó, bất kỳ sắc nào, do dù là bên trong bên ngoài, dù cho nó là mặt trời mặt trăng đất nước lửa gió, thì tất cả những cái đó đều được gọi là uẩn. Bởi vì chữ uẩn này có nghĩa là số nhiều. Uẩn ở đây chữ thanh thá nè, thanh thá là số nhiều, nên tức là một khối, một tập hợp, một nhóm mà như, thì cái sắc này nó cũng là một nhóm. Cho nên cái niết bàn, niết bàn này không được gọi là uẩn, niết bàn không gọi là uẩn. Vì sao? Vì niết bàn nhìn góc độ nào thì niết bàn nó chỉ có một, chỉ có một loại niết bàn mà thôi, nó không có nhiều loại niết bàn được. Niết bàn chỉ có một mà thôi nha. Bởi vì niết bàn chỉ có một, cái nhiệm vụ của nó là gì? Nhiệm vụ của niết bàn này là nó phá hủy, nó phá hủy cái sinh hữu, phá hủy sinh hữu. Chứng niết bàn lần thứ nhất là phá hủy bốn cái sinh hữu, bốn khẩu cảnh. Chứng niết bàn lần thứ hai là phá hủy lên một phần lớn là dục giới. Cái chứng đạt niết bàn lần thứ ba là nó phá hủy cả cái dục giới, và chứng đạt lần niết bàn lần thứ tư là phá hủy tất cả những sinh hữu. Cho nên cái vậy mà chứng đạt được lần niết bàn lần thứ tư là không còn phải sanh lại nữa. Bởi vì tất cả những sinh hữu đã bị chấm dứt rồi, bị phá hủy rồi. Tất cả những cái ruộng để mà gieo hạt giống xuống thì cái ruộng nó đã bị phá vỡ hết, tức là bị nước ngập hết rồi, không thể là nó có được. Cho nên chúng ta phải giờ quý vị ghi chú lại ở phía sau, đọc là tất cả những sắc pháp nào đều được gọi là sắc vật. Vậy thì mình đính chánh lại cái đợt trước là đợt trước nói rằng hãy mà sắc nào có mạng quyền mới là sắc bẩn, đúng không? Nhưng bây giờ đính lại là tất cả các sắc nào cũng đều được gọi là sắc bẩn. Những quý vị ghi chú nha. Nếu không thôi sau này bị người ta bắt bẻ mình không có đường nào mà mình biện luận. Mình cũng rất là nhiều cái bản kinh được nói như vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là ở chỗ này sẽ có là năm uẩn. Năm uẩn thì có là 28 sắc pháp. 28 sắc pháp là sắc uẩn, đúng không? Là trong 30 trong 38 trong sở hợp. Trong 38 tâm sở hợp này nó có là tâm sở thọ, là thọ uẩn. Rồi có tâm sở tưởng là tưởng uẩn. Rồi 36 tâm sở còn lại là hành uẩn. Các tâm là thức uẩn. Rồi 36 tâm quả là thức uẩn. 20 tâm tố là thức uẩn, các bạn hãy có tâm là thức uẩn. Bất kỳ tâm nào có một tâm được gọi là thức uẩn không? Có một tâm được gọi là thức uẩn không? Vẫn được gọi là thức uẩn nha. Một tâm có được gọi là thức uẩn không? Đáp là phải rồi, đúng không? Tại sao nó là được thức uẩn? Một tâm đó nó có thể là ở bên trong có không? Ví dụ tâm nhãn thức có phải là bên trong không? Tâm nhãn thức này có bên ngoài không? Nhãn thức người khác phải là tâm bên ngoài mình không? Rồi tâm nhãn thức có phải là nó ở xa ở gần được không? Mà tâm nhận thức là tâm tế hay tâm thô? Tâm tế hay tâm thô? Thô hay tế? Tâm nhận thức là thô hay là tế? Đúng. Phải nói tới thô tế là phải nói tính chất so sánh. Tâm nhận thức là tâm tế so với tâm bất thiện. Tâm bất thiện là thô, nhưng mà tâm nhãn thức nó đâu có tạo nghiệp, nó là tế. Nhưng mà nhãn thức so với tâm tiếp thâu nó là thô, bởi vì nó chỉ biết một cảnh thôi, còn tiếp thâu biết năm cảnh. Rồi tiếp thâu thô so với quan sát nó là thô. Bởi vì sao? Bởi vì tiếp thâu nó không làm việc tục sinh, mà quan sát nó làm việc tục sinh. Vâng vâng à. Rồi cái những cái tâm quả vô nhân nó là thô so với những tâm quả đại quả thiện. Bởi sao? Bởi tâm quả vô nhân này nó chỉ cho được làm người chăng á, may mắn được làm người chăng á, cũng chỉ là người lạc vô nhân mà thôi. Nhưng mà tâm đại quả này nè, tâm đại quả này nó cho làm người, nó có thể là làm người nhị nhân hoặc tam nhân. Còn cái tâm này đó, nó có may mắn cho được làm người chăng á, cũng chỉ là người lạc phu nhân thôi, là cái người mà nuôi từ trong bụng mẹ, điếc từ trong bụng mẹ, cà lâm từ trong bụng mẹ, là khùng từ trong bụng mẹ, điên từ trong bụng mẹ, là người vô căn, là người lưỡng căn, đúng không? Nó chỉ là nó thô tế, nó theo nó tính theo từng cấp bậc, người so sánh với nhau, nó có tính tương đối. Hiểu cái này không? Hiểu cái này chưa? À, nhưng mà cái tâm này đó, cái tâm này là thô hay tế? Cái tâm này là thô hay tế? Tâm sinh tiếu nè, nó là tế so với mấy cái tâm này nha, so tế cho thêm mấy lần luôn cả mấy tâm này nữa, nhưng nó là thô, nó là thô so với cái tâm này, bởi vì nó vô nhân. Còn những tâm duy tác này là hữu nhân. Cho nên nói khi hỏi là cái tâm này thô hay tế thì phải làm cái cuộc so sánh liền, so sánh. Không trả lời rõ ràng là thua ngay. Hiểu chỗ này không? Rồi cho nên một tâm nó có là thô, nó được gọi là quẩn, nó là có bên trong cũng có đúng không? Nó có bên ngoài cũng có đúng không? Hai thôi chị, hai cái loại đó thôi cũng được gọi là quẩn. Hai có phải là số nhiều không? Hai có phải là số nhiều không? Số nhiều đồng với cái cùng với ý nghĩa là uẩn, chữ uẩn đúng không? Uẩn là số nhiều. Hiểu chỗ này không? Rồi. Giờ xứ. Ở xứ đây chúng ta sẽ có bao nhiêu xứ? Bây giờ nếu chúng ta nhìn thấy ở trong này 28 sắc pháp nè. 28 sắc pháp. Trong 28 sắc pháp nó có là sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân không? Có không? Như vậy thì thần kinh nhãn phải là nhãn xứ không? Thần kinh nhĩ là nhĩ xứ đúng không? Bài xứ ấy chúng ta học rồi. Thì trong 28 sắc pháp này chúng ta có thấy là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Như vậy xứ nó trước tiên chúng ta có là 5 xứ nội, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đúng chưa? Mắt có phải là ở bên trong mình không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó có nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, nhãn, nhĩ, tỷ. Mùi nữa đúng không? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân á, năm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân năm xứ. Rồi trong 28 sắc pháp này có sắc cảnh sắc không? Sắc thần thân có không? sắc trên thân có không? Có sắc trên mùi có không? Sắc trên vị có không? Sắc trên xúc có không? Sắc trên xúc chi pháp, sắc trên xúc là gì? Đất, lửa, gió. Như vậy nó bảy sắc cảnh thì nó tạo thành là năm xứ ngoại đúng không? Năm xứ ngoại thì chúng ta gọi là sắc, thân, mùi, vị. Sắc, thân, mùi, vị. Ba pháp là đất, lửa, gió. Mấy chi pháp này mình phải nhớ kỹ đó. Mấy chi pháp này phải nhớ, nhớ như in đó, mới bắt được, mới luận giải được. Rồi rồi bây giờ trong này 28 sắc pháp mình lấy ra mới có 12 sắc, tổng cộng này mới có 12 sắc. Cái gì sao à, quên, đúng rồi, mới có 10, lấy 12 sắc thôi. Sắc, thân, mùi, vị, xúc. Ở đây xúc chúng ta vừa lấy được 3 loại sắc mà đúng không? 3 cộng với 5 là 8, 8 với 4, 12. Vậy 12 sắc này gọi là 12 sắc thô. 12 sắc này gọi là 12 sắc thô. Thì còn lại 28 sắc nữa, còn 12 sắc thô nữa, còn lại là 16 sắc tế đúng không? 16 sắc tế cộng cho 38 tâm sở, cộng cho niết, niết bàn nó là cái gì? Là pháp sở. Dần dần chúng ta quen thuộc à, chúng ta nhìn rồi chúng ta bắt ngay, không có cái gì mà khó khăn lắm. Là vậy chúng ta còn có những tâm, tất cả tâm là ý sứ. Như vậy đây chúng ta đủ 12 sứ đúng không? Ở 5 sứ cộng 5 sứ là 10 sứ đúng không? Cộng thêm một cái pháp sứ là 11 đúng không? Cộng với ý sứ nữa là 10 12. Vậy cái sứ này có đầy đủ 10 sứ, 12 sứ. Rồi chúng ta nêu cái bảng này, chúng ta thấy là 38 tâm sở hợp 28 sắc pháp niết bàn. Nhìn như đây thôi, chỉ nhìn như đây thôi, bắt đầu chúng ta tính ra, nó không cần phải nhớ nằm lòng cho nó mệt, chỉ nhớ công thức đó là dùng tính ra thôi. Bây giờ uẩn xứ là giới, giới thì mình coi là có bao nhiêu giới. Bao nhiêu giới thì ở trong này nó có 28 sắc pháp. 28 sắc pháp thì thần kinh nhãn là nhãn giới đúng không? Thần kinh nhĩ là nhĩ giới. Vậy thì nó sẽ có là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân giới đúng không? Như vậy nó có là 5 giới nội đúng không? Là nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, tới là thân giới. Đấy chưa? Nắm được không? Nắm được chưa? Rồi giờ chúng ta thấy nó có cái nhãn nhĩ tỷ, cần thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, cần thần kinh tỷ. Rồi thì tương ứng với nhãn nhĩ tỷ thì nó có cái gì? Sắc, thân, hương, vị, xúc đúng không? Như vậy thì chúng ta có là 5 giới ngoại. 5 giới ngoại là gì? Là sắc giới, thân giới, rồi tới là xúc giới. Chi pháp của xúc giới là gì? chi pháp sắc giới vẫn là đất lửa gió. Nếu mà chi pháp của sắc xứ như thế nào thì chi pháp của sắc giới y hệt như thế đó. Như vậy chúng ta thấy là có năm giới nội, có năm giới ngoại. Được chưa? Chúng ta sẽ thấy cái đây nó vẫn là 12 sắc thô đúng không? Phải chưa? Như vậy còn 16 sắc đế đúng không? Và 38 tâm sở hợp này và niết bàn nó được gọi là gì? Mấy cái gọn trước đi, nó là cái gì? Nó là pháp giới. Thì chúng ta sẽ có là 38 tâm sở hợp, 16 sắc tế, niết bàn, nó ra là pháp giới đúng không? Cái này nắm được chưa? Dễ, đâu có gì nó khó đâu, chỉ thuộc công thức rồi đưa vô thôi, không có gì khó khăn lắm. Này, như vậy chúng ta còn lại cái nhóm tâm, những nhóm tâm mà lúc này nó hơi rắc rối chút xíu. Nè, nó có 15 tâm quả vô nhân đúng không? Đúng không? Trong 15 tâm quả vô nhân nó có 2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 2 tâm tỷ thức, 2 tâm thiệt thức, 2 tâm thân thức. Đúng không? Nhưng mà hãy 2 tâm nhĩ thức nó là cái gì giới? 2 tâm nhĩ thức phải là nhãn thức giới. 2 tâm nhĩ thức là nhĩ thức giới. 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thân thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có là 5 giới thức. 5 giới thức đó là gì? Là nhãn thức giới cho đến là thân thức giới. Đây hết chưa? Vừa nha. Ở đây chúng ta sẽ có là 3 cái 15 tâm quả vô nhân. Trong 15 tâm quả vô nhân này chúng ta lại có luôn cả 20 tâm tốt. Lấy chi pháp thiếu là chúng ta sẽ tính không ra đâu. Cái tâm khi nãy chúng ta lấy là 36 tâm quả với 20 tâm tốt đúng không? Đúng không? Chi pháp á, chúng ta lấy là 36 tâm quả, 20 tâm tốt đúng không? Tâm Di Tát đó. Thì trong 20 tâm Di Tát này nó có tâm Di Tát tức là hướng ngũ môn. Phải không? Là nó có thêm 2 tâm tiếp thâu nữa đúng không? Như vậy 2 tâm tiếp thâu và hướng ngũ môn nó là cái gì giới? Nó là ý giới. Cái công thức chúng ta học rồi, nó là ý giới. Như vậy chúng ta sẽ có là 2 tâm tiếp thâu cộng cho hướng ngũ môn, nó là ý giới. Các bạn hiểu chưa? Nắm được chưa? Rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ còn lại cái gì? Thì chúng ta sẽ còn lại về cái còn lại, chúng ta còn lại là 16 sắc đế đúng không? Rồi. 38 tâm sở hợp. Rồi, niết bàn. Là cái gì? Đâu? Rồi có ghi rồi, đúng rồi. Vậy chúng ta chỉ còn lại còn cái số lượng tâm thôi đúng không? Chúng ta lấy hết rồi, chúng ta còn lại tâm thôi. Thì còn những bao nhiêu tâm? 32 tâm quả chúng ta lấy ra là bao nhiêu tâm quả rồi? Ba mươi sáu tâm quả chúng ta lấy là 12 tâm quả rồi đúng không? Tức là 50 thức là 10 cộng với 2 tiếp thâu là 12 rồi đúng không? như vậy còn là 24 tâm quả đúng không? Cộng ra trong đây 20 tâm tố, chúng ta lấy được bao nhiêu ra bao nhiêu tâm tố rồi? Cái gì? Vì lấy được bao nhiêu tâm tố? Một, đúng không? Vậy thì còn lại là 19 tâm tố dục giới đúng không? 19 tâm tố thôi cũng được rồi, đủ rồi. Vì cái này nó được gọi là gì? Ý thức giới. Như vậy tổng cộng chúng ta sẽ có bao nhiêu giới? Đủ 18 giới luôn, đủ 18 giới. Đúng chưa? Bây giờ trong khi nãy chúng ta lấy, chúng ta hơi sót một chút xíu, sót một chút xíu là cái niết bàn là gì? Niết bàn là gì? Trong quẩn niết bàn là gì? Niết bàn là, nó là danh quẩn, nhưng mà trong tứ quẩn nó là, nó trong cái năm quẩn nó là gì quẩn? Nó là ngoại quẩn, bởi vì nó nằm ngoài, nó ngoài ngũ quẩn. Chữ quẩn đây có nghĩa là số nhiều. Niết bàn chỉ có một mà thôi, không có nhiều cái niết bàn được. Nó giống như một viên kim cương có 8 mặt. Người ta nhìn cái mặt này thấy viên kim cương nó màu vàng, nhìn cái mặt cắt khai kia nhìn thấy kim kia viên kim cương nó màu hồng, nhìn cái mặt cắt khai kia thấy viên kim cương nó màu tím. Người ta mới nói là viên kim cương nó màu là hồng, viên kim cương màu tím, viên kim cương màu đỏ, v.v. Nhưng mà thực tế ra chỉ có một viên kim cương mà thôi. Cũng vậy, niết bàn chỉ có một thôi, mà cách đi để mà chứng đạt niết bàn có thể là đi bằng cái tướng vô thường, có thể đi bằng cái tướng khổ, hay là đi từ bằng cái tướng vô ngã. Cho nên đó là niết bàn, đó là vô tướng niết bàn, hay là vô nguyện niết bàn, hay là không tánh niết bàn, tùy theo cái cách thức đi. Hoặc là cái vị đó, niết bàn của bậc sơ đạo, niết bàn của bậc nhị đạo, niết bàn của bậc tam đạo, niết bàn của bậc tứ đạo. Nhưng dù cái chứng đạt niết bàn bốn cách như vậy, nhưng niết bàn chỉ có một mà thôi, chỉ là tính là số lần mà thôi. Hiểu chỗ này không? Những niết bàn cũng chỉ là một thôi, chứ không phải là niết bàn sơ đạo, niết bàn nhị đạo, nhưng niết bàn tam đạo, niết bàn tứ đạo, không phải. Nó chỉ một lần thôi. Niết bàn cũng chỉ một thôi, đó là thấy được niết bàn lần thứ nhất, thấy được niết bàn lần thứ hai, thấy được niết bàn lần thứ ba, thấy được niết bàn lần thứ tư mà thôi. Cho nên niết bàn nó là ngoại quẩn, là như vậy. Rồi, vì chúng ta thấy đế và đế bây giờ chúng ta coi lại đây. Bây giờ khổ đế có không? Khổ đế có không? Khổ đế có không? Nếu cái 36 tâm quả này nó là khổ đế hay là nó là không phải khổ đế? 20 tâm dư tác khổ đế hay không phải khổ đế? Rồi, 28 sắc pháp nó khổ đế hay không phải khổ đế? Như vậy nó có khổ đế không? Vậy khổ đế có là bằng gì? Bằng là tất cả tâm đúng không? Xin lỗi, nó chỉ là trong 36 tâm quả này có 4 tâm quả siêu thế đúng không? Nên mình phải loại trừ 4 tâm quả siêu thế này là 32 tâm hiệp thế, tâm quả hiệp thế. Hai mươi tâm tố. Rồi, cái nhóm này nó cộng với 38 tâm sở hợp. Tâm sở hợp, chúng ta nói chung cái nhóm này đi. Mà chưa nói cái tách ra đâu, nhưng mà nói cái tâm sở hợp này đi, 38 sở hợp. Cộng với 28 sắc pháp. Đúng chưa? Rồi, bây giờ tập đế có không? Tập đế trong này có không? Tập đế sẽ không bao giờ có nếu như không có tâm sợ tham. Bao giờ có tâm sợ tham thì mình phán vô có tập đế. Mà trên trong này nó đâu có tâm sợ tham đúng không? Nghĩa là tập đế không có. Diệt đế có không? Diệt đế là niết niết bàn, vậy là nó có diệt đế đúng không? Diệt đế là niết đúng mà. Nó có đạo đế không? Nó do trong cái tâm mà không có tâm đạo là dứt khoát không có đạo đế. Bao giờ trong cái chi pháp mà có tâm đạo thì bây giờ mới khẳng định là có đạo đế. Mà bây giờ trong chi pháp mà không có tâm đạo đúng không? Thì không có đạo đế. Hiểu chỗ này không? Như vậy thì cái khổ đế có, diệt đế có, thì đế này nó có hai đế. Ngoài ra chúng ta sẽ nhớ nè, bây giờ một tâm quả, một tâm quả nó cộng ra 36 tâm sở hợp. Cái cụm này nè, một tâm quả siêu thế, một tâm quả siêu thế, đây thêm chữ siêu thế vô cho nó rõ hơn. Một tâm quả siêu thế đây, một tâm quả siêu thế nào nè, bất kỳ một tâm quả siêu thế nào cũng được. 1, 2, 3, 4 thì một tâm quả siêu thế nó cộng cho 38 tâm sở hợp đúng không? Một tâm quả siêu thế hợp với 36 tâm sở, nó không phải là 38 nữa, phải là 36. Tại sao 36? Bởi vì nó bỏ bi tùy hỷ. Bi tùy hỷ nó chỉ xuất hiện khi lấy cảnh là chúng sanh. Thấy chúng sanh khổ quá, bi mới sanh khởi lên. Khi thấy chúng sanh được hạnh phúc thì mình hoan hỷ chưa nhận hạnh phúc đó, bi hỷ mới sanh khởi lên. Bi và tùy hỷ nó xuất hiện khi có cảnh là chúng sanh. Nhưng mà tâm đạo nó có cảnh là chúng sanh không? Tâm đạo có cảnh là niết bàn, nó không phải là cảnh chúng sanh, cho nên bi tùy hỷ không thể tính vô. Cho nên trong 25 tâm sở này, khi mà tâm đạo sanh khởi lên thì nó bỏ bi tùy hỷ ra, để còn lại là 23 tâm sở đúng không? 23 tâm sở cộng với 13 tâm sở sơ tha, nó chỉ còn là 36 tâm sở mà thôi. Lãnh lỗi trừ bi và tùy hỷ ra, cứ nhớ rằng bi và tùy hỷ sanh khởi khi có cảnh là chúng sanh, nhưng tâm đạo bắt cảnh là niết bàn, không có chúng sanh nào trong đó hết. Cho nên bi tùy hỷ nó không có sanh khởi lên. Như vậy chỉ có 36 tâm sở. Một tâm quả cộng cho 36 tâm sở này, nó là khổ đế phải không? Nó có phải là khổ đế không? Nó không phải là khổ đế. Nó có khổ không? Nó có khổ không? Nó có phải là khổ đế không? Không. Nó không phải là sự thật của cái khổ. Mà nhưng mà nó có khổ là bởi vì nó khổ của pháp hành, hay là cái hoại khổ. Nó sinh lên nó cũng bị hoại thôi, chứ nó đâu có tồn tại đâu. Nó cũng sinh lên, nhưng mà nó không phải là khổ đế. Nó có phải là tập đế không? Nó có phải là đế không? Nó có phải là diệt đế không? Tất cả bốn đế nó có hết đúng không? Thì các ngài mới gọi cái này một tâm quả siêu thế cộng cho 36 tâm sở hợp. Nó một danh từ khác gọi chung của nó là 37 tâm quả. Đây là một cái chế định ra thôi. 37 tâm quả siêu thế gọi là ngoại đế, bởi vì nó không phải là khổ đế, nó không phải là sự thật của cái khổ. Bởi vì nếu mà nói đó là cái sự thật cái khổ thì người mà chứng đắc đạo đó, để rồi có cái tâm quả đó, là cái người đó đang đi tìm cái khổ, mà thật sự không phải. Nghe, nếu nói rằng cái này đó là khổ đế thì cái người chứng đắc đạo, sau khi chứng đắc đạo xong có tâm quả liền đúng không? Vậy thì cái người đó tu tập để đi tìm cái khổ. Điều này có hợp lý không? Ngoại đạo sẽ có cái cơ hội chỉ trích mấy ông tu mới đi tìm cái khổ mà mấy ông không có giải thoát, không có giải thoát. Bởi vì cái tâm quả này, tâm quả siêu thế này nó là khổ đế, thì rõ ràng mấy ông tu để muốn chứng đắc được nó, để mà ông đi tìm cái khổ, chứ ông mấy ông đâu có được giải thoát đâu. Hiểu ý này không? À, cho nên cái này được ngoại đế, có cái này là ra khỏi tứ đế, tức là nó không còn bị khổ chi phối nữa. Hiểu chỗ này không? Và ngoại đạo sẽ không có cơ hội chỉ trích. Cứ cho là nếu mà cho 37 cho một cái tâm quả siêu thế này và 36 tâm sở hợp là khổ đế, thì có phải là đệ tử Đức Thế Tôn tu để chứng đắc được bàn đúng không? Chứng đắc được niết bàn này thì nó muốn chứng đắc được niết bàn này phải có tâm đạo này đúng không? Mà đã có tâm đạo này nó phải có tâm quả siêu thế này đúng không? Thì tâm quả siêu thế này là khổ đế, thì mấy ông tu tập để mà đi tìm cái khổ, mấy ông đâu có bị đâu có giải thoát được đâu. Hiểu chỗ này không? Cho nên những cái này được gọi là ngoại đế, có cái này là không còn khổ nữa rồi, không còn khổ rồi. Hiểu chỗ này không? À, đó là một cái lý do rất là đặc biệt nha. Và cái lý cũng rất là đặc biệt này. Tánh ngoại giáo nó chỉ trích là mấy ông đi tu tập, mấy ông bố thí, mấy ông trì giới, mấy ông tu thiền, mấy ông giữ giới nghiêm trang cực khổ, vậy cuối cùng mấy ông cũng khổ. Chứ mấy ông có thoát khỏi đâu, tại vì cuối cùng mấy ông cũng đạt được tâm quả siêu thế này đúng không? Mà đạt được tâm quả siêu thế này mấy ông cũng khổ. Mấy ông cực nhọc cuối cùng mấy ông cũng khổ, mấy ông đâu giải thoát được đâu. Vậy cái giáo thuyết này không có cái lợi ích. Hiểu chỗ này chưa? À, cho nên phải xác định rằng tâm quả siêu thế và 36 tâm sở hợp là ngoại đế, tức là nó vượt ra khổ đế, nó vượt ra cái khổ. Hiểu ý nghĩa này không? Rồi bây giờ chúng ta mới xem như tới đây là chúng ta nắm bắt chìa khóa, là bây giờ chúng ta có một số lý giải. Cái bản sứ giải nói rằng là vì sao Đức Thế Tôn ngài thuyết lên, à quên, mình trước tiên nói cái này, thì chúng ta thấy là cái tam đại thiện này, cái tam đại thiện này nó là tam đệ chiết bán hay hàm tự chiết bán, bởi vì chỉ lấy cái câu đầu tiên là tất cả pháp thiện, lấy cái chữ thiện đem lên đọc người tam đề, nhưng câu thứ hai câu thứ ba không phải là thiện, nó bị gãy rồi, bị gãy rồi, cho nên là nó là chiết chiết bán. Nhưng mà nó là vô dư hay là hữu dư? Vô dư hay hữu dư? Hữu dư là lấy không hết chi pháp, vô dư là lấy hết chi pháp. Cả ba câu đều lấy hết chi pháp. Trong ba câu tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký, thì ba câu này có lấy hết tất cả chi pháp không? Như vậy nó là vô dư hay là hữu dư? Như vậy tam đề này là tam đề thiện, là tam đề chiết bán. Bán có gà không? Bán có gà không? Bán có gà là gì? Bán có gà là hút quá. Chiếc bán vô dư. Rồi có câu hỏi rằng sao, vì sao Đức Thế Tôn ngài thuyết tam đại thiện trước? Thì có ba, trong cái bài học đó nó có câu giải thích này. Có ba lý do, có ba lý do là mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng về cái tam đại thiện trước. Ba lý do đó là gì? Thứ nhất là cả bốn pháp siêu lý tâm sở sắc pháp niết bàn, Đức Phật ngài thuyết lên để gom tất cả các pháp đó vào. Đó là một cái nhất, đó là ý thứ nhất. Tức là Đức Thế Tôn thuyết tam đại thiện trước các tâm đề khác do ba lý do. Thứ nhất là các pháp chân đế, tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn đều gom vào trong tâm đề này. Nên Đức Phật này gom hết, tập trung lại để ngày thứ lên. Đó là lý do nhất. Lý do thứ hai là các pháp thiện, bất thiện hay vô ký, nó rõ ràng, nó hiện bày rõ ràng, nó không có lẫn lộn với nhau. Đây là cái trí tuệ của Đức Thế Tôn luôn á. Các pháp thì nhiều, nhưng có đôi khi lẫn lộn với nhau, nhưng mà Đức Phật này gom cái nào nó không lẫn lộn với nhau ra một vế. Ví dụ các pháp thiện, những cái pháp thiện nó không lẫn lộn, ngày gom vô một vế. Cái pháp bất thiện thì nó cũng không lẫn lộn nhau, ngày gom vào một cụm. Và cái pháp mà không thiện, không bất thiện, ngày cũng gom vào một cụm. Cho nên ngày thuyết ba cái tâm đại thiện này trước tiên là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là như vậy. Điều thứ ba, trong tâm đại thiện thì cái thiện pháp, đây là cái chủ yếu nhất nè. Cái thiện pháp là cái mà chúng sanh, luôn cả người hay chư thiên đều ưa thích. Cho nên ngài đưa cái chữ thiện lên để mà là đánh động, mới nhấn mạnh lên nè, đây là thiện nè, để cho người ta tập trung mà ta chú ý nghe. Tại vì cái thiện là cái người ta, nhân loại và chúng sanh đều, hay là chư thiên đều ưa thích. Cũng như biết món hàng này người ta ưa thích thì người quảng cáo nói đây món hàng này độc đáo chỗ này nè, đặc biệt, để gây sự chú ý đến cho cái người nghe. Như thế nào cũng vậy, thì cái pháp thiện là cái pháp mà người và chư thiên đều thích thú đó. Bởi vì sao vậy? Cái người của ai cũng biết rằng muốn được sanh về cảnh giới tốt đẹp cũng phải nhờ pháp thiện, mà chư thiên lại càng thích pháp thiện nữa. Mà ở chỗ này cái đối tượng của Đức Phật ngài đang thuyết là chư thiên, là chư thiên chứ chưa phải là nhân loại đâu. Tại vì chư thiên Đức Phật ngài lên trên cõi trời ba ngày thuyết mà, thì đối tượng này chưa là chư thiên. Mà chư thiên thì rất thích pháp thiện, cho nên ngài nêu rằng cái mà ta thích nhất để gì? Để gây chú ý. Rồi đó là cái lý do ngài thuyết lên pháp thiện đầu tiên. Thứ nhất là ngài gom tất cả các pháp lại, tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, gom trong cái tâm đề này, gom lại hết, gom tất cả các pháp trong thế gian, gom lại hết. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là tất cả các pháp thiện, pháp bất thiện hay pháp vô ký, nó có cái ranh giới đàng hoàng, nó không có lẫn lộn nhau. Đó là pháp, đó là cái lý do thứ hai. Cái lý do thứ ba là tất cả nhân loại hay chúng sanh đều ưa thích, thích thú, hoan hỷ với pháp thiện, cho nên Đức Phật ngài thuyết về cái tâm đại thiện trước. Đó là ba cái lý do là như vậy. Rồi có một câu hỏi rằng trong cái tâm đại thiện vì sao Đức Thế Tôn ngài thuyết cái tam đề thiện trước, rồi tam đề bất thiện và tam đề vô ký? Lý do là như vậy: tất cả chúng sanh đều thích, nhân loại và chúng chư thiên đều thích về cái pháp thiện, cho nên Đức Phật ngài nêu cái pháp mà người ta ưa thích trước, người ta hiểu, người ta biết, người ta tìm hiểu cho rõ ràng hơn. Sau khi nêu xong, Đức Phật ngài quay lại một cái nữa là cái đối nghịch với pháp thiện là cái pháp bất thiện, để làm một cuộc so sánh. Tức là khi nói giống như nói tới cái trắng xong thì phải nói tới cái đen, để làm nổi bật cái trắng. Chỉ nói cái trắng không thôi mà không nói tới cái đen thì là cái trắng không được nổi bật. Cho nên nếu nói về thiện không mà không nói về cái bất thiện thì cái sự nổi bật của thiện pháp nó không có lên cao, nó không có rõ ràng. Cho nên Đức Thế Tôn ngài thuyết luôn cả cái pháp thiện xong, tiếp theo ngài thuyết tới pháp bất thiện để thứ nhất làm cho đối nghịch lại với pháp thiện, đồng thời làm nổi bật lên pháp thiện. Mà pháp thiện là pháp người ta ưa thích đúng không, mà được nổi bật lên thì người ta thích thú hơn. Đối với pháp bất thiện thì người ta bắt đầu vừa cãi ta từ bỏ. Tiếp theo nữa, Đức Phật ngài thuyết pháp vô ký. Cái pháp vô ký này nó có một cái công năng rất là đặc biệt. Sau khi mà thuyết về cái pháp mà thiện rồi, này tất cả các pháp thiện rồi, sau khi thuyết về các pháp thiện rồi thì Đức Phật ngài nói lên cái pháp bất thiện. Rồi sau đó Ngài nói cái pháp vô ký là cái pháp mà nó không phải thiện, không phải bất thiện. Trong cái không phải thiện, không cái bất thiện, nó ẩn tàng một cái pháp ra khỏi thiện, ra khỏi cái bất thiện. Cái pháp ẩn tàng ra khỏi thiện, ra khỏi bất thiện đó là gì? Chính là Niết Bàn. Cho nên cái pháp vô ký Đức Phật ngài trong đó ngài nói lòng vô là cái Niết Bàn. Niết Bàn là cái pháp mà ra khỏi thiện, đồng thời ra khỏi bất thiện. Hay khác nữa là cái pháp Niết Bàn này và cái pháp này nó đã ra khỏi cái bất thiện rồi, rõ ràng là đúng không? Ra khỏi cái thiện luôn. Cho nên bao giờ còn thiện thì bây giờ còn khổ không? Khổ không? Nhưng phải làm, nhưng phải làm. Cũng giống như một cái người đi học để lấy được cái bằng tiến sĩ, người đó đi học khổ không? Khổ quá chứ, vị giám thị la, vị rầy kia đúng không? Nhưng mà không đi học thì là không có bằng tiến sĩ. Hiểu chỗ này không? Biết là khổ mà phải đi học để mới có cái bằng tiến sĩ, để sau này nhờ cái bằng này nó làm những việc lợi ích, nào là đi kiếm việc làm, rồi đi đây đi đó, người ta cũng bảo là mình là người trí thức đúng không, chứ không phải là trí ngủ đúng không? Mà khá như vậy, bằng cấp cũng có lợi lắm chứ mà đúng không? Nhưng mà lúc học nghe khổ không? Khổ mà phải học. Cũng vậy, biết rằng thiện nó cũng là khổ đúng không? Thiện cũng là khổ đúng không? Nhưng mà phải làm, nó không làm thì không có được đạt được cái Niết Bàn này, là không khổ, không nó không thiện, không bất thiện được. Phải làm. Quý vị ngồi đây khổ không? Ngồi đây khổ không? Khổ. Nhưng mà không ngồi đây thì không có thu nạp được kiến thức, có phải không? Phải ngồi đây để mà thu nạp được kiến thức, vân vân. Cho nên chúng ta thấy là cái gì cũng là khổ, ngay cả thiện cũng là khổ nữa, chứ không phải là sung sướng gì đâu. Nghĩ thì bởi vậy nhàm chán ở chỗ đó, để nhàm chán mà phải làm cái mới là mấy cái đau cho mình á. Không thích thú mà phải làm, chứ không phải không thích thú là bỏ đâu nha, bỏ là coi như thua luôn đó. Phải làm để cuối cùng đạt được. Cho nên chúng ta mới trong cái đó là cái lý do Đức Phật ngài thuyết cái tam đại thiện, và ngài thuyết cái pháp thiện trước tiên, sau đó ngài thuyết lên cái pháp bất thiện, sau đó ngài thuyết lên cái pháp vô ký. Để chi? Để lìa bỏ cái thiện lẫn bất thiện để đạt tới Niết Bàn. Nói vị thánh A-la-hán còn thiện không? Vị thánh A-la-hán còn thiện không? Vị thánh A-la-hán gì không còn thiện, cho nên ngài không còn khổ nữa. Cái khổ của ngài hiện tại đây đó, cái khổ của ngài hiện tại đó là do cái gì? Do cái nghiệp quá khứ nó cho quả đây thôi, nó bám theo cho quả rồi. Vị thánh A-la-hán có ăn ngon không? Vị thánh A-la-hán có ăn những vật thực thượng vị không? Có không? Khổ không? Khổ không? Sao không khổ được? Ăn nhiều quá cân bao tử là bị gọi thật chết á. Cho nên đi Đức Phật ngài dạy là tí túc vừa đủ thôi. Ăn nhiều cũng là khổ nha. Ngủ nhiều khổ không? Ngủ nhiều người ta gọi là ngủ như con gì? Cũng biết ngủ như con heo. Chứ đừng tưởng ngủ nhiều là sướng nha. Thì tất cả cái gì mình đang cái sinh hoạt ở đây nè cũng đều là quả của luân hồi, mà quả của luân hồi là khổ. Bao giờ không còn quả của luân hồi nữa thì vậy đó mới hết khổ. Mà không còn quả luân hồi nữa thì là chấm dứt tái tái sanh. Rồi tới đây chúng ta tạm hết bài hôm nay. nghe hết bạn này rồi, rồi chúng ta hồi hướng, rồi chúng mình nghỉ chút xíu rồi lên nghe pháp.